Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 364, Lực Thần Kim Thạch. Có điểm giống là cánh tay kỳ lân. Ân, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo cánh tay phải. Lâm vào trầm tư, khối này cánh tay phải xương là Hùng Bá nhất tộc hồn cốt. Trên thực tế không tính là chân chính cùng Hùng Bảo dung hợp làm một thể. Chỉ có thể coi là mang ở trên người. Mượn tới sử dụng, hồn cốt năng lượng ẩn chứa là 10 phần đáng sợ. Mà lại hồn cốt hình thành. Cũng không phải hồn thú tử vong liền có thể nhẹ nhõm hình thành. Trong đó bộ bản thân ẩn chứa khi còn sống hồn thú lực lượng cùng ý chí tiến hóa sau Hùng Bảo có thể. Có được thần uy lực cùng bá vương lực. Cũng là bởi vì kia hai bộ hồn cốt bên trong lực lượng. Trải qua trên vạn năm đều không có ma diệt. Có thể nghĩ, loại này thân thể xương. Đối với hiện tại Hùng Bảo tới nói 10 phần khó khăn. Muốn hoàn toàn hấp thu hồn cốt lực lượng. Tới hòa làm một thể. Lấy Hùng Bảo trước mắt tu vi tới nói. Cơ bản rất không có khả năng. Cho nên, Hùng Bảo hiện tại cũng chỉ là đem hồn cốt xem như hồn thú trang bị dùng một chút. Nếu là chân chính cùng hồn cốt dung hợp, hồn cốt là không cách nào tùy tiện thoát ly xuống tới. Một khi chân chính dung hợp, hoàn toàn hấp thu hồn cốt, vẻn vẹn là một khối hồn cốt liền sẽ mang đến toàn phương vị cự phúc tăng lên. Mà lại, coi như không thể dung hợp, muốn tùy tiện dùng một chút, cũng không thể. Hùng Bảo có cự thú huyết mạch, nắm giữ bá vương lực. Mới có thể dùng một chút cái này một khối 10 vạn năm cánh tay phải xương. Phát huy ra một chút hồn cốt tự mang uy lực. Đổi lại cái khác hồn thú. Tỉ như tiểu mao trùng. Khối này hồn cốt mang đều đeo. Chủng tộc hạn chế. Đen nhánh xương cốt. Giống như là màu đen hợp kim đồng dạng. Phản xạ mấy phần nội liễm tài năng tuyệt thế. Từ hiển hiện bắt đầu. Liền nhanh chóng bao trùm Hùng Bảo toàn bộ cánh tay. Nếu là nhìn từ đằng xa đi, còn có chút máy móc xương cốt hương vị, giống như là cánh tay mang lên trên một tầng đen nhánh cánh tay máy khải. Càng là cùng Hùng Bảo trên người hắc quang, hòa làm một thể, khiến cho Hùng Bảo lúc này khí thế và khí lực tăng vọt. Trên người hắc quang bạch diễm đặc hiệu, từ 300 vạn trình độ, trực tiếp tăng vọt đến 3.000 vạn, lực lượng cường đại, để Hùng Bảo bộc phát ra mấy đạo giống to. Tựa hồ có chút khó mà khống chế lại tay phải của mình cánh tay. Ta cánh tay kỳ lân muốn phát tác. JPG, một phát chấn động quyền. Thường thường không có gì lạ hướng lấy nơi xa như thần sơn đứng sừng sững huyết tinh địa long đánh. Tới, mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Cực hạn lực lượng băng tránh mà ra cường quang khiến cho một quyền này. Đem trong tầm mắt thế giới đều nhuộm thành màu trắng. Một tiếng ầm vang. Phảng phất cái gì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chướng mắt ánh sáng trắng bên trong. Vương Triệt thấy được một đầu huyết sắc cái bóng. Cả một chút liền bị đánh bay. Vạn năm vương bài hồn kỹ. Tăng thêm lúc này huyết tinh địa long áp chế tu vi. Đã nó tự thân cường đại. Tại một quyền này trước mặt. Cũng lộ ra càng yếu ớt. Đương nhiên. Vương Triệt biết. Cái này không chỉ là Hùng Bảo lực lượng. Tuyệt đại bộ phận vẫn là hồn cốt bổ sung lực lượng. Thậm chí, Hùng Bảo khả năng ngay cả khối này hồn cốt 1/10 uy lực. Đều không phát huy ra. Ánh sáng dần dần biến mất. Hùng Bảo thở hổn hển. Bò trên mặt đất, Ti Ngô, tiểu mao trùng nhìn xem Hùng Bảo. Kêu một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vương Triệt. Hùng Bảo tốt hư a. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Ngươi suy nghĩ một chút nếu để ngươi liên tục luyện chế một ngày lá cây bánh bích quy. Không thể ăn không thể uống. Nghe không được cố sự. Ngươi suy nghĩ một chút là cái cảm giác gì. Có phải hay không toàn thân bị móc rỗng. Hùng Bảo hiện tại không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ. Xác thực sẽ rất hư. Không ăn không uống coi như xong. Còn không nghe một chút cố sự. Chuyện này quá đáng sợ. Quả thực là ngược trùng mà. Nhưng làm đại ca, sao có thể thừa nhận cực kỳ hư đâu. Tiểu mao trùng lắc đầu, kêu một tiếng, biểu thị đây coi là cái gì. Đối với ngươi mà nói xác thực không tính hư. Rốt cuộc ngươi là sao Hùng Bảo lợi hại hơn? Vương Triệt nói. Tiểu Mao Trùng Mỹ tư tư tiếp nhận fan này khích lệ. Còn không cao hứng mấy giây. Lại nghe Vương Triệt nói. Kia sau khi trở về, ngươi liền luyện chế mấy ngày thử một chút. Hoặc là tu luyện cũng được. Thuận tiện cho Hùng Bảo làm cái tấm gương. Tiểu Mao Trùng nghe xong sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Thẳng tắp cái đuôi một chút liền cuốn lại. Muốn phản bác lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nằm trên mặt đất bên trên. Mềm nhũn kêu một tiếng. Biểu thị ta cảm giác trạng thái không được. Khả năng ngã bệnh. Không sao. Trạng thái có thể điều chỉnh. Khỏi bệnh rồi là được. Vương Triệt nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu Mao Trùng. Chiến đấu kết thúc. Hùng Bảo hư. Hư là cực kỳ khẳng định đến hư. Chỉ là 3.800 năm hồn lực tu vi. Vận dụng 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt. Nếu không có bá vương lực loại này đặc thù lực lượng tồn tại. Cưỡng ép sử dụng đoán chừng phải bạo thể mà chết. Hùng Bảo thân thể chậm rãi thu nhỏ. Vương Triệt đi tới. Dùng sinh mệnh chi thủ chữa trị. Không trị hết còn tốt. Cái này một chữa trị. Vương Triệt liền cảm giác trong cơ thể hồn lực phi tốc trôi qua. Hùng Bảo trong cơ thể giống như là một con đói vô cùng lão thiết đồng dạng. Điên cuồng hấp thu Vương Triệt bàn tay nổi lên sinh mệnh chi lực. Có thể nghĩ, vận dụng hồn cốt mang tới thân thể thâm hụt là không nhỏ. Cũng may Vương Triệt cũng hơi cảm ứng một chút. Nghỉ ngơi cái 1-2 ngày hẳn là liền tốt. Mà lại vận dụng một lần hồn cốt. Cũng có thể để Hùng Bảo đối trên người mình hồn cốt nhiều một chút cảm giác quen thuộc. Nơi xa. Huyết tinh địa long từ mặt đất đứng lên, liên tục từ trong miệng thốt ra từng khối bùn đất, mới vừa rồi bị một quyền oanh kích mà bay. Quá chấn kinh, dẫn đến rơi xuống đất thời điểm, miệng đều là mở ra, ăn không ít đất, ta vạn năm tu vi. Vận dụng mạnh như vậy hồn kỹ, đều có thể một quyền đánh bay. Huyết tinh địa long bắt đầu hoài nghi long sinh, vật kia, tựa như là hồn cốt. Nhưng sự thật vẫn như cũ là ta bị một con 4.000 năm không đến gấu trúc đánh bay. Mà lại, nó vừa rồi một quyền kêu anh tới thời điểm. Vì cái gì ta sẽ có chút e ngại? Chẳng lẽ, ta thật sự là phế vật? Huyết tinh địa long có chút thất hồn lạc phách đi tới. Vương Triệt đã nhìn ra cái này long tâm tư. Nhân tiện nói, ngươi kỳ thật không tính là bị nó đánh bại. Huyết tinh địa long quét Vương Triệt một chút. Hư lạnh một tiếng nói. Thế nào? Ngươi cho rằng ta thua không nổi sao? Bại liền bại. Không có gì đáng nói. Ý của ta là. Vương Triệt chỉ vào Hùng Bảo cánh tay phải. Tay phải của nó cánh tay đỏ bừng vô cùng. Giống như là bị đun sôi đồng dạng. Trên người nó có một khối hồn cốt. Ngươi là bị khối này hồn cốt đánh bại. Đây là 10 vạn năm hồn cốt. Mà lại. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt dừng một chút. Là tiên cổ thời đại, hùng bá nhất tộc hồn cốt, cho nên, người nên tính là bị hùng bá nhất tộc đánh bại. Vương Triệt lời nói này dĩ nhiên không phải nói, cho huyết tinh địa long nghe được, mà là nói cho ma cổ mông nghe được. Hùng bá nhất tộc hồn cốt, chấm ngoặc kép, huyết tinh địa long mãnh kinh, mắt bên trong một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Thì ra là thế, đây chính là lão đại nói, nó thực lực chân chính sao? Huyết tinh địa long đột nhiên cảm giác trong lòng thoải mái hơn. Hùng bá nhất tộc nó vẫn là biết một chút. Tiên cổ thời đại mấy lớn bá chủ một trong. Cùng thái thản cự thú tịnh xưng hai đại có thể tay không xé cự long kẻ hủy diệt. Chỉ có chân long mới có thể ép bọn chúng một đầu. Tu vi như thế, liền có thể có được loại thực lực này. Huyết tinh địa long tâm tình khá hơn. Lập tức liền dùng cổ vũ ngữ khí nói. Có thể được hùng bá nhất tộc hồn cốt. Tiểu gia hỏa này tiềm lực phi phàm. Tăng thêm nhân loại các ngươi bồi dưỡng. Tiếp qua cái trên trăm năm. Ta hẳn là đều không phải là đối thủ của nó. Huyết tinh địa long cũng không có đi hỏi cái này hồn. Cốt là thế nào tới. Rốt cuộc hắn ngay cả không thần long không gian vảy rồng đều có thể nắm bắt tới tay. Xuất ra một khối hùng bá nhất tộc hồn cốt ngược lại không tính là gì. Vương Triệt nhìn huyết tinh địa long một chút, thầm nghĩ, cái này cái nào dùng mấy trăm năm? Quá khen, nó muốn đi đường còn rất dài. Vương Triệt nói, huyết tinh địa long tâm tình không tệ bay trở về, mặc dù hai lần đều bị đánh bại, nhưng nó lại cảm giác tâm tình của mình ngoài ý muốn không sai. Cũng không biết là vì cái gì. Một bên Ách Dụ Huyễn Linh nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, cái này cự long hoàn toàn bị hắn nắm. Không hổ là nhân loại khế hồn sư. Đối hồn thú quả nhiên có một bộ. Ách Dụ Huyễn Linh cảm giác mình nếu là không có dự báo tương lai năng lực, muốn để hắn đi đến một bước này, sợ là vô cùng khó khăn. Cái này, một mực tại yên tĩnh nhìn ma cổ mông duỗi ra đôi bàn tay, tại hẻm núi bên trong tìm tòi một lát, lập tức nhẹ nhàng quăng ra, liền ném tới Vương Triệt bên người. Kia là một khối to lớn màu đen khoáng thạch. Không, nhìn qua giống như là khoáng thạch. Trên thực tế Vương Triệt cảm giác giống như là thiên thạch loại đặc thù kim loại. Đây là lực thần kim thạch. Người có biết đây là cái gì? Ma cổ mông hồng âm như cổ trung giống như vang lên. Vương Triệt trầm tư chốc lát nói. Hẳn là đồ ăn. Ma cổ mông hơi ngẩn ra một chút nói. Người vì sao cảm thấy là đồ ăn? Bởi vì ta không có từ ngoại giới nhìn thấy qua loại này kim thạch. Nghe cũng không nghe nói qua. Vương Triệt nói, loại tài liệu này đã tại bên cạnh ngươi. Kia nhất định là có chút niên đại. Ngươi thời đại kia kim thạch, ngươi lại không dùng cho tu luyện, cũng không sử dụng, còn có thể một mực bảo vệ giữ ở bên người. Vậy chỉ có thể nói thứ này có nhất định ý nghĩa. Ngươi mới tỉnh lúc, bị hùng bảo khí tức tỉnh lại. Trên thực tế là bị trên người nó hai loại lực lượng tỉnh lại. Thần uy lực cùng bá vương lực cùng là tiên cổ thời đại hai đại lục địa cự thú bá chủ lực lượng. Ngươi cùng bọn chúng hẳn là có 10 phần quan hệ mật thiết. Cho nên, cái này kim thạch đại khái suất là cùng chúng nó tương quan. Về phần tại sao là đồ ăn, bởi vì thôn thiên thú cùng hùng bá nhất tộc đều cực kỳ có thể ăn. Nhất là thôn thiên thú, cái này hoặc là liền là thôn thiên thú đồ ăn, hoặc là liền là hùng bá nhất tộc đồ ăn. Từ danh tự đến xem, hẳn là cùng hùng bá nhất tộc có quan hệ, coi như không phải đồ ăn, cũng hẳn là cùng tu luyện có liên quan đặc thù vật liệu. Vương Triệt đi qua, nhẹ nhàng chạm đến một chút, sau đó dùng tay nhẹ nhàng nâng nhấc, nặng, coi như hùng bảo vận dụng toàn bộ lực lượng, khả năng cũng không ngẩng lên được. Loại này kim thạch nội bộ, hẳn là có đặc thù lực lượng, lực thần kim thạch. Là hùng bá nhất tộc chỉ có tại thời kỳ sinh trưởng lúc mới có thể phục dụng hy hữu thạch nguyên. Ma cổ mông chậm rãi nói, có thể tăng lên cực lớn hùng bá nhất tộc khí lực, khiến cho bọn chúng trở thành chân chính hám thiên hùng bá. Bá vương lực thức tỉnh trở thành bá hoàng lực. Đây là ta một vị hùng bá tộc huynh đệ năm đó cho ta tín vật. Vương Triệt nghe được cái này liền biết, cái này là đồ tốt a. Bá hoàng lực là hùng bá nhất tộc lực lượng bản nguyên. Bọn chúng hết thảy năng lực đều cần bá hoàng lực đến thi triển. Trước mắt ngươi cái này gấu nhỏ con chỉ có thể coi là vừa mới bước vào thời kỳ sinh trưởng. Phục dụng lực thần kim thạch, nó có lẽ có tiến hóa khả năng. Khả năng? Vương Triệt trong lòng hơi động. Tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.